Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, 76, có bí mật, 700 thu thêm càng, 76, có bí mật, 700 thu thêm càng, vãn tu trước giảng bài gian, Chu Nhược Hành cùng học muội làm xong chuyền bóng huấn luyện, hơi hơi ra mồ hôi. Lại thật sự không dám cởi ra áo khoác. Học muội hỏi nàng làm sao vậy? Nàng nói phong hàn cảm mạo. Quá hư, không thể cởi quần áo. Nam Thiên Viễn Chính chạy bộ đi ngang qua bên người nàng. Nàng kêu, hôm nay ngươi như thế nào không giúp ta niết vai? Nhướng mày, hắn dừng lại, niết vai. Quan hệ đã thân mật đến có thể có tứ chi tiếp xúc. Nàng giãn ra một phen. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem áo khoác ném ở một bên, tóc dài chát cái viên, ở sau đầu lung lay sắp đổ, thành thạo xoa bóp thủ pháp. Lực độ gãi đúng chỗ ngứa, nàng không cấm than thở. Nam Thiên Viễn, về sau phạt ngươi giúp ai ra niết cả đời vai tốt không? Mí mắt hạ là nàng ngực, nhũ mương trắng nõn, cùng trên cổ mạch sắc hình thành tiên minh đối lập. Liền nhũ thịt thượng đều có một quả dấu hôn. Nàng ở trước mặt hắn lại không chút nào che lấp. Hắn không nói lời nào. Đầu ngón tay hạ là tuổi trẻ hữu lực thân thể. Hết thảy đều là tươi sống. Đây là cụ thể mà sinh động. 17 tuổi Chu Nhược Hành. Ngươi không nói lời nào ta cũng biết ngươi tưởng cái gì. Việc cấp bách. Trước hết nghĩ thi đại học. Mặt khác lại nói. Nàng không xác định hắn có hay không đang nghe, vẫn là chuẩn bị lộ ra một ít, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi kế hoạch, chung đem có thể thực hiện, còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói, thi đại học sau nói cho ngươi bí mật sao? Nàng xoay người, Nam Thiên Viễn bởi vậy buông cánh tay, an tĩnh chờ nàng tiếp tục, là một cái, nàng thần bí phóng thấp giọng âm. Tuyệt đối có thể dọa ngươi nhảy dựng bí mật, nhìn nàng cố lộng huyền hư bộ dáng. Nam Thiên Viễn nhịn không được cười. Có bao nhiêu dọa ngươi? Dù sao chính là, vượt qua ngươi nhận chi, vỗ vỗ trên đùi thảo. Nàng tưởng đứng lên, chân phải nhũn ra, một cái lảo đảo. Nam Thiên Viễn lập tức đỡ lấy nàng khuỷu tay. Chân phải mắt cá vết thương cũ lại tái phát. Chu Nhược Hành có một khắc hỗn loạn, nàng chưa bao giờ cùng hắn đề qua bị thương sự tình. Hắn không chỉ có biết nàng thương, liền cụ thể bộ vị đều nói được rõ ràng, trong gió hỗn độn, Nam Thiên Viễn ngồi xổm xuống. Vãn khởi nàng ống quần, khẽ chạm nơi đó, hắn đối này quá quen thuộc. Phía bên phải, mắt cá chân khớp xương, là hàng năm huấn luyện lưu lại lão thương. Hắn là bởi vì cuộc đời này khí quá, nghiêm trọng nhất một lần. Nàng suốt nửa năm không có lên sân khấu. Hắn rất ít buông lời hung ác, nhưng lần đó đau lòng đến muốn mệnh. Ngữ khí trọng, hắn nói, lại đá cầu xuất hiện bất luận cái gì hậu quả trách nhiệm tự phụ, nàng cũng tức giận tận trời. Đôi hắn lớn nhỏ thanh, vốn dĩ liền vô dụng ngươi quản, ngươi lăn, Chu Nhược Hành. Kết hôn sau hắn rất ít chưa cả tên lẫn họ kêu nàng. Người tưởng què chân quá hạ nửa đời đúng không? Nam Thiên Viễn, nàng cũng địa vị ngang nhau nói. Què cứng không cần ngươi dưỡng. Đau ở trên người của ngươi. Không phải đau ở lòng ta thượng. Thiếu hư tình giả ý. Ghê tởm, nghĩ đến nàng nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng. Hắn mặt mày đều ôn nhu. Không cho nàng đá cầu. So lên trời còn khó, cuối cùng cũng chỉ là lại lo lắng lại bất đắc dĩ mà lại lần nữa thỏa hiệp, như thế nào không mang. Hộ mắt cá băng vải, ngủ khi dưới chân lót cái gối đầu. Hắn đứng lên, đón nhận nàng hoảng hốt ánh mắt, cong khóe miệng, choáng váng. Ngươi, nàng bình phục cảm xúc, lắc đầu, không nói nữa. Nam Thiên Viễn nắm lấy nàng khuỷu tay bộ thủ hạ hoạt. Đem nhu đề bao vây ở lòng bàn tay, 10 ngón từ chỉ căn sen kẽ, nàng lại tưởng lùi về tay, muốn đi học. Hắn nói, trở về. Chu Nhược Hành chiều nơi xa bĩu môi. Chủ nhiệm lớp, cao thấp xem như yêu sớm. Đừng nơi đầu sóng ngọn gió thượng bị bắt được. Nàng ở làm sao vậy? Nam Thiên Viễn thong dong thản nhiên. Ở hoàng hôn ánh chiều tà trung, nắm nàng xuyên qua sân thể dục. Giờ khắc này, hai người có cộng đồng ý tưởng. Biết rõ ràng, nàng, hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Buổi tối tắm rửa ra tới, Nam Thiên Viễn lau mình, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, đưa lưng về phía gương. Hắn quay đầu đi xem, ẩn ẩn vài đạo vệt đỏ. Xem nhan sắc không phải gần nhất chảo thương. Cái này, hắn cũng rất quen thuộc. Trong nhà cái kia tiểu miêu mỗi lần đều kêu không muốn không muốn. Nhưng mỗi lần đều là căng thẳng thân mình ở trong lòng ngực hắn lãng kêu. Ôm chặt hắn, ở trên lưng vẽ ra chỉ ngân, muốn nhiều dã có bao nhiêu dã, hắn từng đậu nàng nói. Không dám cùng bằng hữu cùng nhau bơi lội, sau đó đưa tới nàng một đốn thêu hoa quyền cước, cùng Chu Nhược Hành xác định quan hệ trước kia. Hắn chưa từng gần qua nữ sắc, này vết chảo là như thế nào lưu lại. Nam Thiên Viễn giữa mày cao chót vót, càng khóa càng chặt. Chẳng lẽ nói, hắn qua vãng đều bị thay đổi. Hắn đang ở trải qua hoàn toàn mới một lần 17 tuổi. Việc cấp bách, tìm được nữ nhân này là ai, muốn cùng nàng nói rõ ràng. Hắn tương lai sẽ không cùng nàng ở bên nhau. Khả năng đả thương người, nhưng đường đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, còn có. Cũng phải tìm đến là ai ở Chu Nhược Hành trên người lưu lại dấu hôn. Nếu hắn là biết kết cục người kia, liền không cho phép quá trình xuất hiện bất luận cái gì nhạc đệm, xem xét cùng Chu Nhược Hành lịch. Sử trò chuyện, kỳ thật man nhạt nhẽo, nhiều là nàng vấn đề. Hắn trả lời, gần nhất thường thấy nàng hỏi có thể hay không đi nhà hắn cùng nhau ôn thư. Hắn cũng chỉ là hồi một chữ, hào, như vậy lui tới. Phù hợp trong trí nhớ 17 tuổi khi nàng cùng hắn giao thoa, gần nhất một cái tin tức. Hắn còn không có hồi. Nàng hỏi hắn, vật lý bài thi 23 đề cuối cùng vừa hỏi. Đáp án là cái gì? Lại đi phía trước, là một cái âm tần. Nam Thiên Viễn nhìn chằm chằm màn hình suy nghĩ đã lâu. Chần chờ ấn xuống tiểu tam giác truyền phát tin kiện, trong phút chốc. Giọng nam mị hoặc sắc khí thở dốc tràn ngập không gian. Ẩm ướt dính nhớp lời âu yếm. Dù chưa đề bất luận cái gì một cái dâm đáng chi từ. Nhưng tuyệt đối làm người nghe xong tâm tình nhộn nhạo. Nam Thiên Viễn lập tức ném di động. Đây là hắn thanh âm. Hắn chia Chu Nhược Hành. Bị ném mừng trong góc di động còn ở vang. Giọng nam nói. Hảo, đều nghe ngươi. An tĩnh, hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, không nghĩ đi nhặt di động. Cuối cùng, thở dài, vẫn là nhận mệnh thu hồi di động, lại nghe một lần. Đại não bay nhanh tính toán, 17 tuổi Nam Thiên Viễn cấp Chu Nhược Hành gửi đi như vậy tin tức. Nàng cùng hắn trên người đều có khả nghi dấu vết, nơi trốn tỏ rõ hai người không giống tìm nhưng quan hệ, lại liên tưởng đến quần áo trong túi áo mưa. Có cái gì hình dáng ở trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.